Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Alo một tiếng. Bảo bối à? Isa cầm di động, vừa giơ máu móng tay của mình vừa nói. Thân thể cô khỏe chưa? Phó đạo diễn không thúc giục cô, nhưng muốn hỏi thăm cô một chút. Hạ Tuyết hiểu ý, cô lập tức nhớ tới bản thân mình cũng có một ước mơ và cuộc sống. Nếu tình cảm không thể giải quyết thế nào, không bằng tiến hành thực hiện ước mơ. Trên mặt cô mỉm cười. Tôi nghỉ ngơi một ngày sẽ trở lại tổ diễn kịch. Isa đột nhiên cười nói. Lần này cô trở lại, tôi phái 7 người theo dõi tất cả hành trình của cô, để phòng Hàn tổng tài vĩ đại của chúng ta chụp hình với cô. Lúc này thân thể Hạ Tuyết nhẹ nhàng không còn nặng nề nữa. Sao mà cô lạnh lùng ngẩng mặt nói. Không cần lo lắng điều đấy đâu, chỉ cần chúng ta không tham lam, cũng không cần nghĩ nhiều như thế. Isa không hiểu mỉm cười. Có ý gì? Hạ Tuyết không lên tiếng, chỉ mỉm cười. Không có gì đâu, ngày mai tôi trở về tổ diễn kịch trình diện. Tôi muốn xem kỹ thuật diễn xuất của Cẩn Nhu. Cô vẫn nghi ngờ chuyện Cẩn Nhu quyến rũ Daniel. Isa nói. Đúng rồi, cô phải chuẩn bị chiến đi. Giải thưởng Bách Hoa sắp bắt đầu rồi đấy. Trầm Ngọc Lộ nói vào danh sách vòng trong, rất được khen ngợi. Nói thật tôi cũng đã xem cô ta diễn vài bộ phim, diễn xuất rất tốt. Hà Tuyết nói thẳng. Tôi không có ý định quan tâm đến giải thưởng đâu. Ấy, đừng căng thẳng. Tôi biết cô đã chia tay với Daniel. Sau khi chia tay anh ấy, cô phải dành nhiều thời gian suy nghĩ làm thế nào kiếm tiền nuôi gia đình rồi đấy. Một ảnh hậu đại biểu một cấp bậc. Cô nói cho tôi biết, nếu bây giờ cô trả lại cho Daniel tất cả, cô có cái gì? Kiếm tiền. Bảo bối ơi, tôi nhận cho cô hai quảng cáo. Một là quảng cáo Bạch Kim, một là quảng cáo xe nổi tiếng thế giới. Tôi vất vả mới tranh thủ được đấy. Một cái 30 triệu, một cái 70 triệu. Chỉ cần 100 triệu, tổng tài tập đoàn toàn cầu. Boyfriend của cô chiếm 3 phần, khấu trừ chi phí tiêu dùng. Cô còn lại 50 triệu, thoải mái nhá. Hà Tuyết bất đắc dĩ cười đành nói. Thì cô cứ xem đó mà làm thôi. Isa mỉm cười. Đúng rồi, cô cũng không có ý định trở về Pháp nữa. Năm nay có người mời xem kịch bản phim Hạ Tuyết Phiến. Tôi xem rất muốn. Muốn cô nhận lấy đấy. Ừ, ok. Hạ Tuyết tin tưởng ánh mắt xem xét phim của Isa, mỉm cười nói. Lúc này Isa muốn nói chuyện thù lao đóng phim với cô, lại nghe tiếng gõ cửa vang lên. Cô thổi thổi sơn móng tay. Có thể tôi bận đây, đúng rồi. Sau khi cô chia tay với tổng tài toàn cầu chúng tôi thì tâm tình thế nào? Tại sao tôi phải nói cho cô biết? Hạ Tuyết không vui nói với Isa. Isa cười trêu chọc. Có xúc động muốn làm cho hắn bữa cơm không? Sau đó vừa làm, trong lòng vừa êm ái. Hạ Tuyết chớp mắt, vừa nghe Isa nói tức giận. Cô có ý gì chứ? Isa không lên tiếng, chỉ cười. Không có, không có ý gì. Cô không nghĩ tới, vậy quên đi. Hôm nay tôi nghe nói người trước và người sau của cô ký hiệp ước. Nếu cho tôi có phút để quấn quýt với hai người đàn ông này, tôi sẵn sàng cam tâm tình nguyện ăn đậu hũ đấy. Cô cút đi. Hạ Tuyết bất đắc dĩ cười. Sau khi nói, ngẩng đầu nhìn Daniel và Hàn Văn Hạo đứng trước ống kính, bắt tay của các cổ đông, nhẹ nhàng phong độ. Thôi được rồi, tôi không gẹo cô nữa. Sau khi ra cúp điện thoại, mỉm cười nhìn cánh cửa khép chặt. Vào đi. Không xong rồi, chúng ta muốn chết. Niệm Niệm phát điên đi vào phòng làm việc, vừa vào nói hai câu như thế. Isa lập tức cầm tài liệu trước bàn, không nói tiếng nào, nhắm trên người cô ném tới. Vừa ném vừa tức giận hét lên. Tôi muốn thấy cô chết đấy, cô lập tức chết đi. Cô lập tức chết đi, mới sáng tinh mơ cô phát điên đấy à? Niệm Niệm vừa né tài liệu Isa ném tới, vừa lẩm bẩm cúi thấp đầu. Không phải, chuyện này thực sự rất gấp. Mới vừa nhận được tin tức của phóng viên từ Oan Kinh truyền đến rất đáng sợ. Isa nghe xong kỳ quái ngồi trước bàn làm việc. Chuyện gì? Lại là chuyện liên quan đến Oan Kinh. Chúng ta và bọn họ có xung đột không? Sao ghê tởm thế? Niệm Niệm lập tức đi tới, lo lắng nói với Isa. Tôi nghe tin tức bên Oan Kinh truyền ra, bọn họ ký hợp đồng với ảnh hậu Nhật Bản Trầm Ngọc Lộ. Trong lòng Isa hồi hộp. Sau đó thế nào? Niệm Niệm căng thẳng nhìn Isa. Trầm Ngọc Lộ đoạt lại hai quảng cáo Bạch Kim và quảng cáo xe hơi mà lúc nãy cô tranh thủ cho Hạ Tuyết, còn đoạt luôn vai nữ chính trong Hạ Tuyết Phiến. Hơn nữa nghe nói hôm nay sẽ bắt đầu ký hợp đồng. Isa lập tức từ ghế đứng lên, tức giận hét lên. Cái gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.